Lão Quách cười nói, ban đầu nó vốn đậm mùi quỷ khí, sau được ta dùng nước phù rót lên mấy ngày nên quỷ khí đã hoàn toàn bị thanh trừ. Tiểu sư đệ, để cứ yên tâm dùng đi. Diệp Thiếu Dương cau mày, không ổn đâu, dù sao cũng là đồ của quỷ sai. Lão Quách nói, có gì mà không ổn, thứ này nhất định là vô chủ, đến tiếp âm sanh bà con có thể dùng, vì sao đệ không thể dùng? Hơn nữa đây là chiến lợi phẩm mà đệ nhận được, không phải là vật trộm cắp. Tương lai nếu Ngưu Mã tướng quân ghé đây thì đệ trả lại cho xong. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi nói, sao đệ có cảm giác huynh đang đứng sau giật dây đệ phạm tội vậy? Thôi huynh dùng đi. Lão Quách lắc đầu liên tục, không được, ta thiếu pháp lực, không thể khống chế nó. Nếu đệ không dùng, ta sẽ bán lại cho mấy pháp sư tán tu dân gian, phỏng chừng kiếm được không ít tiền. Vậy để đệ nhận. Quyết định xong, Diệp Thiếu Dương cũng không lăng tăng nữa, dùng móc sắt của dây câu hồn cắt ngón giữa, nhỏ một giọt máu lên trên đó, sau đó dùng cương khí luyện hóa nó. Đối với những loại có pháp khí linh tính, người làm phép phải dùng máu của mình khai mở phong ấn, lưu lại dấu vết mới có thể biến nó trở thành pháp khí dành riêng cho mình, dùng để đối phó với quỷ yêu. Diệp Thiếu Dương đi tới một mảnh đất trống, giơ dây câu hồn lên cao, quất thử vài cái, cảm thấy vô cùng vừa tay, hơn nữa phẩm chất cũng rất thích hợp, liền nhét vào sau lưng, sau đó lập tức lấy ra, không tốn thời gian, nhanh gọn lẹ, không khỏi có chút thích thú. Lão Quách nhìn hắn thích thú đến mức không muốn buông xuống, cũng cao hứng thay cho hắn đề nghị. Tiểu sư đệ, sợi xích này cũng tương tự như là roi da, màu sơn thuật lại có nhiều thuật dành riêng cho roi da, để có thể chọn một thuật thích hợp để thi triển nó, hiệu quả nhất định không tồi. Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu, đúng là ý hay. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, tạm thời không nói chuyện này nữa, chúng ta bàn chính sự đi. Diệp Thiếu Dương thu lại dây câu hồn, lấy ra 7-8 thỏi vàng đã chuẩn bị, ném cho Lão Quách. Lão Quách kinh ngạc đến ngây ngốc hỏi, làm gì thế? Đừng kích động, không phải cho huynh xài đâu. Huynh dùng số vàng này làm cho đệ một cái lưới bằng vàng, sau đó chế tạo một cái nỏ bắn cá, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Lão Quách nói, bao giờ về ta sẽ bắt tay vào làm, 2 ngày sau sẽ đưa tới cho đệ. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn y, vì sao huynh không về làm ngay? Lão Quách ngượng ngùng cười, trưởng thôn nói buổi tối còn đãi chúng ta ăn một bữa, đã đến đây rồi thì phải ở lại nếm đặc sản chứ. Diệp Thiếu Dương im lặng không nói gì. Đêm đó, Lý Lão Tinh quả nhiên bày ra một bàn tiệc rượu phong phú, gọi mấy người cán bộ trong thôn đến tiếp khách. Lão Quách nhậu xong liền nhận lấy mấy món đặc sản trong thôn tặng cho, chất chừng 2 bao tải lớn đặt trong cớp, sau đó hài lòng lái xe quay về. Tiểu Mã thì về phòng tiếp tục luyện vẽ bùa, còn Diệp Thiếu Dương đi tới sân nhà khách bắt đầu luyện tập sử dụng dây câu hồn. Đầu tiên hắn luyện một lần toàn bộ động tác, sau đó chọn mấy động tác thực dụng để luyện tập nhiều lần. Luyện đến nửa đêm, Diệp Thiếu Dương quay về phòng đi tắm, sau đó leo lên giường ngủ. Trước khi ngủ, hắn còn lên mạng tìm mấy tin nhắn ngắn để gửi cho Nhuế Lãnh Ngọc. Mấy phút sau, hắn nhận được tin nhắn trả lời của nàng, chỉ gói gọn 2 chữ: buồn nôn. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng từng thử qua vài 3 câu đơn giản, ví dụ như 3 chữ anh yêu em, thế nhưng cũng chỉ nhận được lời hồi đáp nhàm chán hoặc không có thành ý. Diệp Thiếu Dương thật sự cảm thấy theo đuổi con gái còn gian nan hơn cả chóc quỷ. Bất quá cho đến nay, hắn vẫn không hề có ý định muốn buông tay. Ngủ một giấc đến hơn 8 giờ, Diệp Thiếu Dương cũng tỉnh dậy, rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt xong. Tiểu Mã không biết từ đâu chạy tới, hỏi hắn, hôm nay có hoạt động gì không? Không có hoạt động gì. Chờ đi,